Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 69, Hollywood sau cùng mặt bài. Dead Shadow, tuyên truyền hoạt động khiến cho rất tồi tệ. Coi như người chủ trì dùng cuồng loạn thanh âm duy trì lấy toàn bộ sân khấu nhiệt độ, cũng hoàn toàn ngăn cản không được đối diện từng lớp mãnh liệt dậy sóng. Sau đó chủ trì thanh âm của người rốt cục bắt đầu trở nên khàn khàn. Mặc dù trên đỉnh đầu máy bay trực thăng rất chói mắt, thỉnh thoảng cho bọn hắn bên này sáng tạo một chút xíu âm ảnh, nhưng đạo diễn Kim Jin Sung miễn cưỡng lộ ra tiếu dung duy trì lấy thuộc về chính hắn thể diện. Hắn là đại đạo diễn. Đại đạo diễn không thể vào giờ phút như thế này lộ ra hắn nét mặt của hắn. Lý Minh Sáng trong lòng tràn đầy đủ loại thảo nê mã thanh âm. Vốn phải là nhân vật chính, bọn hắn hiện tại hoàn toàn biến thành xem náo nhiệt vai phụ. Bất kể có phải hay không là công ty thụ ý, vẫn là vì cọ một đợt nhiệt độ mà cố ý tuyên truyền, tóm lại, Lý Minh Sáng cũng có một loại mình bị 333 đánh mặt cảm giác. Mà lại, rất nóng cay, tuyên truyền kế hoạch hoàn toàn sập bàn. Nhìn xem đối diện những người kia, hắn cảm thấy mình giống một chuyện cười. Ngươi nói đây không phải Lục Viễn thời đại. Lục Viễn, Lục Viễn, Lục Viễn, Lục Viễn, nghe một chút, bên ngoài là thanh âm gì? Seoul trung tâm sân thể dục bên ngoài, một đại bang cuồng nhiệt mê điện ảnh giơ Lục Viễn ảnh chân dung biển quảng cáo không ngừng mà hoan hô Lục Viễn danh tự. Coi như Lục Viễn xưa nay không từng đến hiện trường, mà bọn hắn cũng không có biện pháp tiến nhập sân vận động bên trong cũng không có quan hệ. Mỗi một âm thanh hoan hô cũng phảng phất tại nói cho hắn biết. Hắn Lý Minh Sáng chính là cái kẻ ngu. Ngươi nói Lục Viễn hết thời rồi. Ông nghính xuống, ngươi bên này, Dead Shadow, tiến hành tuyên truyền không bao lâu. Mà bên kia, Batman 2. Đoàn làm phim không nói hai lời lấy ra Lục Viễn mới kịch bản, ký sinh. Trùng, kịch bản đánh với ngươi lôi đài đây là hết thời biểu hiện sao? Cùng một cái sân thể dục, đồng thời phim lĩnh vực tuyên truyền. Nhưng là, giờ này khắc này lại là hai loại này khái niệm khác nhau. Ngụy mập mạp trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, Dead Shadow, bên kia. Sau đó không tự giác liền lộ ra một cái tiếu dung. Cãi lại thối không? A Viễn nhiệt độ là ngươi tùy tiện có thể có. Ngươi muốn chơi, liền đùa với ngươi đến cùng được không? Giờ này khắc này, hắn lại có một loại cao thủ tịch mịch khi phụ người ác thú vị. Không có so sánh liền không có thương tổn. Mặc dù Batman 2 cũng không có tại Hàn Quốc ngốc bao lâu liền đi phía dưới một cái mục đích địa. Nhưng từ khi Batman 2 xuất hiện về sau, cái này Dead Shadow tuyên truyền thật giống một chuyện cười đồng dạng. Rất nhiều dân mạng cũng đang giễu cợt Dead Shadow tuyên truyền hiện trường tựa như lộn xộn đi. Chờ, cũng không biết đang làm gì công ty cao tầng nhìn thấy thật lưa thưa Dead Shadow tuyên truyền. Hiện trường so sánh Batman 2 vô cùng điên cuồng bầu không khí. Lập tức tức giận đến trong mắt đều muốn trợn lồi ra, cái này thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn. A, nhưng là bọn hắn một thời gian lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Càng làm cho bọn hắn tức giận còn tại đằng sau. Hàn Quốc vừa đứng tuyên truyền về sau, những cái kia, Dead Shadow, áp phích bên cạnh trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện, Batman 2. Tuyên truyền áp phích, đồng thời trên poster viết một hàng chữ, ta đến rồi, chờ lấy ta. Hàng chữ này phối hợp một tấm Lục Viễn tràn ngập tơ máu hai mắt. Nhìn đúng là vô cùng có lực hấp dẫn. Tất cả mọi người muốn biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì cố sự. Tại cố sự này bên trong, Lục Viễn tựa hồ là một cái nhân vật phản diện. Khó nói, thật cùng trong truyền thuyết, Lục Viễn đi diễn thằng hề. Cái này cùng Lục Viễn tại tất cả mọi người trong lòng chênh lệch thật sự là quá lớn đi. Dead Shadow, Tại Hàn Quốc, tất cả tạp chí lớn người trên tức trong nháy mắt rớt xuống ngàn trường. Chú ý độ càng là ngã lại hạ, giống một bộ, hoặc là một bộ phim đồng dạng. Có ít người xuất hiện nhất định là nhân vật chính, mà có ít người lại nhất định là vai phụ. Không hề nghi ngờ, Death Shadow chỉ là một cái vai phụ đụng phải Batman 2, chú định biến thành từng chồng bạch cốt. Đương nhiên, Batman 2, thế giới tuyên truyền thật sự là tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới. Bộ phim này phá vỡ, viễn trình, phim nhất quán không sống động tuyên truyền phong cách. Cực kỳ khác thường bắt đầu tại các nơi trên thế giới luân hồi tuyên truyền. Hơn nữa là chính Ngụy Mập Mạp tự mình dẫn đội tuyên truyền. Đây là ý gì? Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ. Lục Viễn tên tuổi bản thân liền là cấp thế giới lực hiệu triệu. Có tất muốn làm như thế sao? Coi như coi trọng, cũng không cần thiết coi trọng như vậy a. Tại trạm thứ hai, error trạm, trang web, thời điểm, đối mặt với phía dưới điên cuồng hoan hô đám mê điện ảnh. Ngụy Mập Mạp lộ ra một cái tiếu dung. Có người nói đây là vẽ vời thêm chuyện. Hoàn toàn chuyện không cần thiết. Bởi vì, cái này thậm chí ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không tính là. Rất giống vẽ rắn thêm chân, dù sao. Lục Viễn tiên sinh ở thế giới phạm vi bên trong nhân khí là không có gì sánh kịp, nhưng là. Ta vẫn kiên trì làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì, bộ này, Batman 2, phim, sẽ là người đời này cũng khó khăn quên phim. Nó sẽ siêu việt lâu lần tiên sinh, Titan Monster, nước Mỹ 4 bộ truyền kỳ trong phim ảnh. Nó sẽ có một thân chi vị. Ta đi ngang qua mỗi một quốc gia, ta đều sẽ vì nó hát bài hát ca tụng. Vì nó ca tụng. Ngụy Mập Mạp nói ra câu nói này thời điểm, hắn không chút nào che giấu dã tâm của mình, giống một cái cuồng nhiệt vô cùng tẩy não tên điên. Từng đợt tiếng vỗ tay, từng đợt kích động tiếng hoan hô, từng đợt thét lên. Trên thực tế, hắn một mực tin tưởng mình có một ngày sẽ đứng tại thế giới phim trong lịch sử một cái chói mắt vị trí bên trên. Cho tới bây giờ đều là như thế tin chắc. Đồng thời, hắn tin tưởng mình, Batman 2, có thể phá 1 tỷ đô la. Trở thành Hollywood 4 bộ trong phim ảnh gần với War and Rose phim. Thậm chí, hắn cũng cảm thấy có thể siêu việt Star Wars, không tại sao chỉ vì Batman 2 bên trong là Lục Viễn tham diễn, mà lại diễn kỹ nổ tung, trực kích linh hồn. Hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào có thể phá kỷ lục khả năng. Không thể không thừa nhận, Ngụy Mập Mạp thanh âm xác thực phi thường đốt, cũng phi thường tẩy não. 11 tháng, tại các nơi trên thế giới ảnh đàn bên trong cũng xuất hiện đủ loại liên quan tới Ngụy Mập Mạp giá. Tâm bừng bừng trích lời, từ bệnh viện ra Ngụy Trường Quân yên lặng nhìn xem trong video vung tay hô to Ngụy Mập Mạp. Hắn nhịn không được gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện nhân sinh của mình không có chút nào bất kỳ tiếc nuối. Con của mình cũng không có kế thừa y bát của mình. Nhưng là, hắn trưởng thành, hắn đi một cái thuộc về mình con đường. Thậm chí, giờ này khắc này hắn đã siêu việt bản thân. Đã từng Hollywood phim tại hoa hạng người ở trong là không gì sánh kịp. Cao cao tại thượng tồn tại. Mà bây giờ trong lúc bất tri bất giác, Hollywood 4 bộ trong phim ảnh, chỉ có một bộ War and Rose xếp tại bên trong. Mà cái khác 3 bộ phim đều là viễn trình, phim, ái nhạc chi thành, đoàn làm phim bên trong. Lão đầu tử Nino ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hollywood 4 bộ phim bảng xếp hạng. Trong lúc bất tri bất giác, 3 bộ phim là viễn trình, phim. Sau đó, hắn lại lật mở liên quan tới Batman 2, Ngụy Mập Mạp tuyên truyền video. Khi thấy Ngụy Mập Mạp tại trên sân khấu nói chuyện thân ảnh về sau, Nino nhắm mắt lại, trong lòng không biết sao xuất hiện vô tận cảm khái. Hollywood đỉnh phong kia mấy bộ phim, có lẽ đều muốn đánh dấu trên viễn trình, tên, không biết War and Rose còn có thể tiếp tục bao lâu. còn có thật nhiều kinh điển phim. Hắn đột nhiên bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Batman 2, phảng phất một trận chiều dâng đồng dạng quét sạch toàn bộ thế giới. Đã từng tự tin vô cùng Hollywood giờ này khắc này bao phủ một loại không cách nào hình dung khó chịu cảm giác, nhưng là, có lẽ là bị Lục Viễn ép sợ. Giờ khắc này, lại không có bất kỳ cái gì phim ra cùng Batman 2, võ đài. Thậm chí khi nhìn đến Batman 2 sẽ tải thập nhị tháng chiếu lên thời điểm Hollywood cái khác phim nhau nhau bắt đầu sửa lại đương kỳ. Ngoại trừ Thiết Hàm Hàm, Dead Shadow bên ngoài, không người nào nguyện ý đụng vào Batman 2. Bọn hắn học thông minh, bọn hắn không muốn trở thành đá đặt chân, hoặc là trở thành cái gọi là vật hy sinh. Cứ việc những thứ này thời gian bên trong, Lục Viễn tại Hollywood vô cùng điệu thấp, thậm chí cũng không có phóng viên biết Lục Viễn đến cùng một ngày này thiên đang làm gì. Nhưng là càng như vậy, Hollywood bên này càng là lòng người bàng hoàng. Người này thật sự là quá xú danh chiêu lấy. Ai cùng hắn sướng đối đùa giỡn, ai không may. Lục Viễn buổi hòa nhạc đem Andrew trực tiếp cho hát chết, cố sự giờ này khắc này còn treo tại một ít đầu đề nhiệt độ tin tức trên đâu, cho nên ai đến sờ cái này lông mày. Đương nhiên, một chút Hollywood công ty lớn cao tầng đúng là trung thực, nhưng một chút người mang lấy mơ ước tuổi trẻ đạo diễn nhóm lại cảm thấy lớn lao khuất nhục. Hollywood, nước Mỹ 4 bộ trong phim ảnh có 3 bộ là Lục Viễn công ty phim. Hollywood đã từng cao cao tại thượng, là thế giới điện ảnh điện đường cấp địa phương. Nhưng là bây giờ lại bị Viễn Trình ô nhiễm, đây không phải khuất nhục là cái gì? Chí ít, Warren Rose là không thể siêu việt. Rất nhiều uy tín lâu năm đạo diễn thấy cảnh này về sau, chỉ có thể dùng câu nói này an ủi lấy cái này tuổi trẻ đạo diễn. Warren Rose là Hollywood phim sau cùng bề ngoài, nhưng là cái này Hollywood sau cùng bề ngoài lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Khi thế hung hung, Batman 2 lại đến cùng sẽ tới đạt như thế nào độ cao đâu? Độ cao, cái này cùng ta có quan hệ sao? Giờ này khắc này Lục Viễn cảm xúc có chút bực mình. Titanic quay phim lần nữa bị làm trễ nải, hắn đối kết nuốt lời, một ngày thời gian thật không có biện pháp khôi phục lại. Thằng hề nhân vật này có độc, đem Lục Viễn độc đến không nhẹ. Lục Viễn trải qua rất nhiều lần nếm thử, nhưng là một thời gian thật không cách nào từ nhỏ xấu nhân vật này bên trong hoàn toàn thoát khỏi. Ra đồng thời, Titanic, nhân vật chính rách nhân vật thật sự là quá trọng yếu. Trọng yếu đến Lục Viễn không dám tùy tiện nếm thử hắn có thể có cái gì biện pháp. Hắn nhất định phải dùng bản thân trạng thái tốt nhất đi tham diễn nhân vật này. Cho nên, Batman 2 sắp nghênh đón một đợt chiều dâng thời điểm, Lục Viễn lại tải yên lặng bản thân cố gắng khôi phục. Hắn không biết muốn chậm trễ bao lâu ngày 20 tháng 11. Lại tải một cái chạng vạng tối, Lục Viễn tư nhân điện thoại vang lên. Lục Viễn sững sờ, cái này tư nhân số điện thoại chỉ có Vương Vĩ Tuyết biết. Mà dưới tình huống bình thường, Vương Vĩ Tuyết là sẽ không đánh cái số này. Lục Viễn, không có quấy rầy ngươi sao? Không có, Vĩ Tuyết, thế nào? Bọn nhỏ xuất sinh đã 1 năm 1 tháng chọn đồ vật đoán tương lai mặc dù có chút trễ, nhưng muốn bắt sao? Mikio tiên sinh, Edward tiên sinh, Jester tiên sinh bọn người đã gọi điện thoại cho ta hỏi thăm một chút, ta nghĩ nghĩ. Vẫn là muốn hỏi một chút ngươi. Bọn hắn, rất hy vọng bọn nhỏ bái bọn hắn vi sư. Bắt đi, ta cái này trở về, ta hiện tại liền định vé máy bay. Vừa nghĩ tới bọn nhỏ bộ dáng về sau, Lục Viễn cả người không tự giác liền nhếch miệng bắt đầu cười ngây ngô, bọn nhỏ tương lai sẽ làm gì chứ? Tốt làm cho người chờ mong a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.